Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206.206. Nhập Liệt Dương, chương 206.206. Nhập Liệt Dương. Bùi Tịch Hòa ánh mắt rất là phức tạp. Nàng mấy năm nay tuy ở luyện đao, nhưng đều là ở bị Triệu Hàm Phong chỉ dẫn khai quật chính mình đao đạo, mà vẫn chưa bị truyền thụ thuộc về bọn họ này một mạch chân chính truyền thừa. Này truyền thừa gọi là Thượng Nhất Nguyên Đao, cửa này đao pháp chính là chân chính nhất phẩm đạo thuật, uy lực vô cùng, đỉnh là lúc thậm chí siêu việt nhất phẩm. Thẳng tới trong truyền thuyết Nguyên Thiên Thuật, nàng đáy lòng rõ ràng. Đây là bọn họ này một mạch đạo thống nơi, vốn là không thể truyền với người ngoài. Bùi Tịch Hòa Côn Luân xuất thân, hiện giờ tuy rằng không có tu hành Côn Luân khuyết, nhưng là có Côn Luân nội môn đệ tử tên tuổi. Nàng đi thời điểm còn cầm Côn Luân 20 năm nội môn đệ tử Nguyệt Phụng. Bùi Tịch Hòa vẫn luôn đều rất rõ ràng, nàng sở tao ngộ đến bất công là Lý Gia Cấp, mà không phải Côn Luân. Sư khó bắt giận, đó là đạo lý này, cho nên nàng không oán hận Côn Luân, mà là cảm kích Côn Luân, là cái này tông môn làm nàng thoát khỏi phàm nhân giới con dâu nuôi từ bé vận mệnh, bước vào tiên đồ. Nhưng Triệu Hàm Phong nói nguyện ý thu nàng vì đồ đệ, sao có thể không động tâm. Đây chính là Tiêu Giao Du trở lên đại năng, cho dù là ở Côn Luân, chỉ sợ đều chỉ có Thất Phong lão tổ có như vậy thực lực, đương nhiên cũng không chỉ là chỗ dựa. Mấy năm nay chỉ đạo, bọn họ chi gian lại như thế nào sẽ không sinh ra thầy trò chi nghĩ. Nàng tâm tư trong khoảng thời gian ngắn lâm vào mâu thuẫn bên trong, Triệu Hàm Phong hướng nàng tung ra cảnh lưu, thậm chí nguyện ý vì nàng đắc tội Côn Luân. Bùi Tịch Hòa một cái nội môn đệ tử tuy nhỏ, nếu là bái nhập hắn môn, cũng là ở đánh Côn Luân mặt, mạo cái này nguy hiểm thu nàng vì truyền nhân. Này phân tâm tư như thế nào không cho nàng động dung, Triệu Hàm Phong nhìn ra nàng mâu thuẫn tâm tư, cùng khó có thể lựa chọn, đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là thật sự có thể dễ dàng thay đổi sư môn, kia mới là không nên. Hắn ôn nhu mở miệng nói, ngươi tự nhưng yên tâm, Côn Luân chỗ ta sẽ cho đủ bồi thường. Ngươi vốn là không chọn sư, cũng chưa từng tu luyện Côn Luân khuyết, nghiêm khắc tới nói, cũng không phải khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, việc này tạm thời không đề cập tới. Đãi ngươi từ Liệt Dương thế giới trở về lúc sau lại nói cũng không muộn. Hắn ngữ điệu mềm nhẹ, cùng đối Triệu Thanh Đường nói chuyện thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng gật đầu, nàng ánh mắt dần dần bình tĩnh, trả lời nói, đa tạ tiền bối thưởng thức, ta chắc chắn hào hào suy nghĩ rõ ràng. Côn Luân khuyết nàng xác thật không tu luyện, loại này quần thể đạo thuật, đơn cá nhân tu luyện kỳ thật không có gì dùng, chỉ có thể cùng Côn Luân đệ tử ở bên nhau, lẫn nhau linh lực, lẫn nhau tụ tập, mới có thể phát huy công hiệu. Nàng mấy năm nay tới luyện đao, đạo tâm trùng ma, tu luyện trường cùng, như vậy an bài cũng đã đem sinh hoạt toàn bộ chiếm đầy. Nơi nào có thời gian dư thừa hoa ở như vậy một bộ đạo thuật thượng. Triệu Hàm Phong ánh mắt nhu hòa, rất là hiền từ hòa ái, đã nhiều ngày công phu, người phải hảo hảo tu chỉnh một chút đi. Đến lúc đó tiểu thế giới mở ra, ta tự xé mở một đạo không gian đường hầm đem ngươi đưa vào trong đó. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, hành lễ cáo lui, về tới kia một gian nhà gỗ bên trong, nàng khép lại môn, áp xuống đáy lòng cuồn cuộn. Nếu là có thể được Triệu Hàm Phong như vậy một vị sư tôn, có lẽ ở hắn tương trợ hạ, dung hợp Thái Hoàng Kim, nàng là có thể càng có nắm chắc. Nhưng với Côn Luân, nàng nhắm hai mắt, nhẹ giọng thở dài, Khuê Minh đứng thẳng ở mây trôi chi gian, dưới thân rất nhiều đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong đó càng là có một vị nguyên anh cảnh giới trưởng lão. Vị này trưởng lão chính là Nguyên Hậu đại tu sĩ, hắn hai tròng mắt trong trèo hàm quang, phía sau đi theo mấy trăm kim đan đệ tử cùng các trưởng lão, trúc cơ đệ tử đều rất là thưa thớt, nhưng trên thực tế muốn tranh đoạt trong đó cơ duyên, chủ yếu là muốn dựa vào kim đan đệ tử trưởng lão, bởi vì lần này tiến vào bảy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều là lẫn nhau cân nhắc, kim đan trúc cơ tu sĩ lực lượng chiếm cứ đầu to, mà hắn chức trách chủ yếu là bảo hộ các đệ tử né tránh nguy hiểm lớn. Khuê Minh đối với này hơi gật đầu một cái, từ hắn lòng bàn tay chợt phiêu tán ra vô cùng màu lam lưu quang, rơi xuống mỗi một cái dưới thân đệ tử trên người. Đây là chưa từng tẫn băng sơn bên trong khai thác ra nước đá, ở cực hàn dưới như cũ vẫn duy trì thủy hình thái, chưa từng hóa băng, tự thân mang theo khủng bố hàn khí, bị bọn họ dùng thủ đoạn luyện hóa, ban cho mỗi một cái tiến vào liệt dương thế giới tu sĩ, do đó hộ vệ bọn họ không sợ song dương chi lực quay. Cầm đầu nguyên hậu trưởng lão danh gọi Hàn Sùng Chi, hắn nhìn qua cũng chính là 30 xuất đầu tuổi tác, phát cần đều là màu đen, hướng tới Khuê Minh hành lễ, đa tạ tôn thượng ban bảo. Khuê Minh gật gật đầu, phía sau mấy vị trưởng lão đồng thời xuất hiện, theo hắn đồng loạt ra tay, tận trời linh lực thất luyện rót vào một phương pháp trận bên trong, linh quang đại tác, uy thế tận trời, một đạo cái khe xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Khuê Minh thu tay lại, đi thôi. Hàn Sùng Chi gật gật đầu, hắn linh lực bọc thanh âm truyền tới phía sau đệ tử cùng trưởng lão. Trong tay, chúng côn luân tương ứng nghe lệnh, nhập liệt dương. Lấy hắn cầm đầu, hóa thành một sợi lưu quang, nhảy vào kia không gian cái khe bên trong. Phía sau đệ tử cùng các trưởng lão tất cả lĩnh mệnh, từng cái thân hình bay lên không, bay vào cái khe bên trong. Khuê Minh ánh mắt chớp động một chút, sau một lát, ở sở hữu đệ tử đều tất cả tiến vào lúc sau, phất tay đóng cửa không gian cái khe. Hắn đôi mắt nhìn về phía giữa không trung, đáng tiếc, hắn kia tiểu đệ tử hiện giờ còn đang bế quan bên trong. Này một bế quan chính là hơn 2 năm, bỏ lỡ lúc này đây liệt dương tiểu thế giới rèn luyện, bất quá dựa theo nàng thương thế, hẳn là 1 năm trong vòng là có thể điều dưỡng tốt. Dựa theo phía trước hắn đi vô tận hải thiên hải lĩnh vực, minh ra người theo như lời, hiện giờ chỉ sợ là ở hoàn toàn tiêu hóa này ở thần ẩn cảnh bên trong được đến lưỡng đạo kỳ vật, do đó hoàn toàn thức tỉnh thiên lan huyết mạch. Nàng là muốn mượn dùng huyết mạch thức tỉnh cơ hội đánh sâu vào không tì vết kim đan. Hắn khóe môi nhếch cười, không tì vết kim đan, mấy vạn cái kim đan tu sĩ bên trong cũng chưa chắc liền có thể ra một cái, thật cho hắn mặt dài. Bùi Tịch Hòa bước vào Triệu Hàm Phong vì nàng xé rách kia một cánh cửa bên trong, nàng khẽ nhắm hai mắt, có mãnh liệt quang cảm truyền đến, đợi cho cường quang đánh tan. Nàng mở to mắt, nhìn hướng về phía quanh mình thổ địa, mặt đất thực làm, không giống như là tầm thường thổ nhưỡng. Giống nhau hàm chứa hơi ẩm, làm cho cứng mặt đất thậm chí bị nướng nướng mà ra nẻ mở ra, quanh mình đều mạo nhiệt khí. Nàng dương mắt nhìn đến phía chân trời phía trên, hai đợt đại ngày, thật là hiếm. Là, Bùi Tịch Hòa cổ chi gian mang theo một quả màu lam tinh thạch, bị một sợi tơ hồng ăn mặc, này hồng lam xứng cái gì tuyển sắc, cũng chỉ có thể là Triệu Thanh Đường thẩm mỹ, may mắn nàng cổ tuyết trắng. Sấn đến này hai sắc tương ánh, đây là Triệu Thanh Đường tìm một chỗ hàn tùy khai quật ra địa mạch, gắn kết hàn âm khí vì nàng luyện chế ra tới. Có thể chống cự này liệt dương thế giới bên trong cực nóng cảm giác, hơn nữa gia cố thiên lan sáu ấn, mà không đến mức bị này liệt dương tiểu thế giới chí dương chi lực câu động kim diễm bùng nổ. Nàng thân xuyên màu xanh nhạt đạo bào, ánh mắt trầm tĩnh. Bên hông đừng kinh hồng đao, đao bị mộc chế vỏ đao bảo hộ. Bùi Tịch Hòa đi ra ngoài. Quanh mình cây cối đều rất là khô quát, không giống như là hút đủ hơi nước cành lá sum suê bộ dáng, nhưng đồng dạng có một loại sinh mệnh lực. Thằng cầm kia cái màu lam tinh thạch bị Triệu Hàm Phong gây thủ đoạn. Này tinh thạch sẽ chỉ dẫn nàng tìm được Thiên Âm Ngọc Tùy. Tấu chương xong, hết chương.